Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 527. Bất tử quái vật 3000 chữ. Cái gì? Tiểu Long nữ khẽ giật mình, không rõ Âu Dương Tĩnh lời ấy ý gì. Âu Dương Tĩnh cười hắc hắc, cũng không giải thích, hai tay vỗ mặt đất, thân hình phóng lên tận trời, lần nữa bay về phía tán cây phía trên. Tiểu Long nữ liền vội ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa bị rậm rạp cành lá che lấp, chỉ có thể thấu qua một chút kẽ hở, mơ hồ thấy Âu Dương Tĩnh thân ảnh tại tán cây chỗ sâu không ngừng di chuyển, lấp lánh, đồng thời trận trận như sấm sét nổ vang từ tán cây bên trong liên tục vang lên, chấn động đến cành lá rì rào vang lên, càng có đạo đạo khí kình dư ba từ cành lá kẽ hở vương xuống đến, bắn tới trên mặt đất, đem mặt đất đánh cho bùn đất xoay tròn, từng mảnh vỡ toang. Cây quả nhân sâm không hổ là thiên địa linh căn, bắn đến dưới cây khí kình dư ba, liền tảng đá, sắt thép đều có thể oanh thành bột mịn, có thể cây quả nhân sâm thế mà một nhánh không gãy, mảnh lá không rơi, mạnh mẽ khí kình đánh vào nhánh cây, trên lá cây lại chỉ như gió nhẹ, chỉ có thể lệnh cành lá lay động một trận. Bất quá càng làm Tiểu Long nữ đám người kinh ngạc là cái kia cùng Âu Dương Tĩnh giao thủ quái vật thực lực. Dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ sức chiến đấu, bình thường lục tinh trung giai luân hồi giả tại dưới tay hắn đều đi không được mấy chiêu, có thể cái kia tiềm ẩn tán cây bên trong đến bây giờ cũng còn không bị Tiểu Long nữ đám người thấy chân diện mục quái vật, thế mà có thể cùng Âu Dương Tĩnh đánh cho sinh động. Thân dưới tàng cây có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua cành lá kẽ hở, thấy bộ phận chiến đấu chi tiết Tiểu Long nữ thậm chí phát giác được Âu Dương Tĩnh nhiều lần suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Tinh khiết là dựa vào lấy tím hoàng song trảm thoáng hiện chi năng, tại vừa mới ném ngã thời khắc liền lại lần nữa thoáng hiện trở về. Âu Dương ở vào hạ phong, Tiểu Long nữ nhất thời cực kỳ kinh ngạc, thế mà liên tiếp trúng chiêu liền bị đánh bay, khó trách Vũ Y Hồ nói quái vật kia không dễ chọc. Bất quá quái vật kia lực công kích tựa hồ hơi yếu, Âu Dương Tĩnh liền bổ thiên thủy tinh đều không mở ra, chịu nhiều như vậy dưới nhưng thật giống như một điểm thương đều không có. Một bên khác, Vũ Y Hồ bỏ qua cách đó không xa, đối bọn hắn đề phòng kỹ hơn đinh dài, đao muội, ngước nhìn cây quả nhân sâm tán cây, lắng nghe tán cây bên trong bùng nổ chiến đấu thanh thế. Khóe miệng cười mỉm, thầm nghĩ trong lòng, tiểu quái vật kia giơ tay nhấc chân đều có băng sơn liệt địa lực lượng, bình thường lục tinh trung giai, chúng vào nhất kích đều muốn đi nửa cái mạng. Lục tinh cao giai đều không đánh được mấy lần, cái kia Âu Dương Tĩnh chịu rất nhiều dưới, thế mà còn là long tinh hổ mãnh, lông tóc không thương, xem ra hắn lớn nhất bản sự chính là bị đánh. Vũ Y Hồ nhưng lại không biết, nếu là thay cái khác hoàn cảnh, dù cho Âu Dương Tĩnh có thể dùng đại địa chi tử thiên phú mượn đại địa gánh vác tổn thương, nhưng nếu không mở ra bổ thiên tường thủy tinh, chúng vào quái vật kia vài chiêu, cũng phải nôn ra máu trọng thương. Nhưng tại này ngũ trang quan bên trong, Âu Dương Tĩnh liền bổ thiên thủy tinh đều không cần mở ra, mặc cho quái vật kia quyền đấm cước đá, cũng có thể lông tóc không thương. Sở dĩ như vậy, ngay tại ở cái kia màu vàng đất sương mù khói mù trước đó, bị quái vật kia nhất kích oanh rơi xuống mặt đất lúc, Âu Dương Tĩnh liền phát giác được chính mình đại địa chi tử thiên phú bất ngờ cùng bao trùm cây quả nhân sâm vùng trời cùng với bốn bề màu vàng đất sương mù khói mù thành lập nên một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Mặt đất bị hắn đâm ra trăm trượng chết hố, là dưới tình huống bình thường đại địa có thể vì hắn gánh vác bộ phận tổn thương tạo thành, nhưng còn có một bộ phận tổn thương vốn nên do chính hắn gánh chịu. Có thể là cái này vốn nên do thân thể của mình gánh chịu bộ phận công kích năng lượng. Vậy mà đều chuyển rời đến màu vàng đất sương mù khói mù bên trong. Mảy may cũng không lưu ở trong cơ thể hắn. Ban đầu đối với hắn, hờ hững. Mặc dù dùng thổ hành thiên phú câu thông, cũng không cách nào dẫn động trong đó thổ hành nguyên lực chút nào màu vàng đất sương mù khói mù. Thế mà khó hiệt chịu vì hắn chia sẻ tổn thương. Này lệnh Âu Dương Tĩnh kinh ngạc sau khi rất đỗi phần chấn, cho nên hắn mới nói với tiểu long nữ. Hắn phát hiện này ngũ trang quan, chỉ sợ là hắn sân nhà, cho nên hắn có thể tại liên tục chúng chiêu tình hình dưới. Y nguyên long tinh hổ mãnh, lông tóc không thương, khiến cho vũ y hồ đều vì hắn bị đánh năng lực kinh ngạc tán thán. Giờ phút này, tán cây bên trong, Âu Dương Tĩnh bày ra tím hoàng song trảm, liên tục thoáng hiện, cùng thủ hộ quả nhân xâm quái vật kịch chiến, như tiểu long nữ đám người. Thấy này tại cùng Âu Dương Tĩnh trong chiến đấu đại chiếm thượng phong quái vật. Tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì quái vật này, rõ ràng là cả người cao không tới 2 thước, tiểu oa nhi. Bất quá này, tiểu oa nhi, không hề giống bình thường tiểu nhi đáng yêu, nó ánh sáng cái đầu, trần trụi thân thể, làn da hiện lên xanh đen chi sắc, tứ chi sinh đầy tinh mịn hắc lân, chiều kiến mũi, tai chiêu phong, hai mắt không có tròng trắng mắt, chính là thuần túy đen kịt, chỉ con người chỗ có 2 điểm màu đỏ tươi, nó miệng cực lớn, khóe miệng một mực kéo dài đến bên tai. Trong miệng tràn đầy cá mập 3 góc răng cưa, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, giống như quỷ anh, nó nắm đấm bất quá lớn chừng hột đào, bàn chân cũng chỉ dài khoảng 2 tấc, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng to lớn, đủ để nát bấy dãy núi. Càng đáng sợ chính là, tốc độ nó, phản ứng đều nhanh như điện quang hỏa thạch. Chẳng những có thể bắt kịp Âu Dương Tĩnh liên hoàn thoáng hiện, thậm chí nhanh hơn hắn nhất tuyến, ra tay mặc dù không có kết cấu gì, có thể quả thực là có thể dựa vào nhanh hơn Âu Dương Tĩnh lên nhất tuyến tốc độ. Đưa hắn một mực áp chế, phanh phanh phanh phanh, quỷ anh em bé quái vật quyền đấm cước đá, trong một chớp mắt, đánh ra mấy trăm quyền, đá ra hơn 100 chân. Âu Dương Tĩnh trưởng thế liên miên, như phong giống như bế, toàn lực đón đỡ, nhưng vẫn là lọt nhất quyền nhất cước, bị em bé quái vật nắm đấm đánh trúng cái trán, bàn chân đạp trúng ngực, sục sôi cự lực mãnh liệt mà vào. Dưới tình huống bình thường, dù cho có thể được đại địa gánh vác, Âu Dương Tĩnh cũng cần phải não chấn động, huệ chảy máu không thể. Có thể em bé quái vật cự lực chưa đổi Âu Dương Tĩnh tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo một loại nào đó không có biết con đường, giọt nước không dư thừa tuyển cuồn cuộn đến màu vàng đất sương mù khói mù bên trong. Bị màu vàng đất sương mù khói mù đều gánh chịu, Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, tay trái cầm long công, tay phải khổng hạc công. Long ngâm hạc kêu bên trong, hai cổ vô hình cự lực, như 2 đầu âm dương ngư, quấn quanh đến em bé quái vật trên thân, muốn đem nó bắt được. Em bé quái vật hét lên một tiếng, thân thể nho nhỏ ầm ầm chấn động, đem cái kia 2 cổ vô hình cự lực xinh xinh đánh vỡ. Chợt thân hóa gió lốc, gào thét thoáng hiện đến Âu Dương Tĩnh trước người, công kích lần nữa nhanh như tia chớp. Mãnh liệt như chấn lôi quyền cước, Âu Dương Tĩnh 2 cánh chấn động, thoáng hiện đến em bé quái vật sau lưng, 5 ngón tay xòe ra, 1 trường vỗ rơi, trường rơi thời điểm, ngũ sắc mỏm núi thiên ngoại bay tới, vô hình uy áp ầm ầm chấn xuống, em bé quái vật cao tốc xoay tròn thân hình lập tức ngưng trệ, giống như đông lạnh vào hổ phách bên trong côn trùng có cánh. Mắt thấy, ngũ chỉ sơn, liền muốn oanh đến em bé quái vật trên thân. Cái kia em bé quái vật hét lên một tiếng, chỉnh khỏa cây quả nhân sâm, đều tại nó trong tiếng thét chói tai run rẩy lên. Treo ở phía trên hơn 10 miếng quả nhân sâm dồn dập thoát ly quả cuống. Đột phá, ngũ chỉ sơn, vô hình lực trường phong tỏa. Trong nháy mắt thiểm lược đến em bé trước mặt quái vật. Bị cái kia em bé quái vật há miệng hút vào, tận nuốt vào bụng, ngút rồi. Âu Dương Tĩnh thầm kêu hỏng bét. Hắn là tới thay tiểu long nữ hái quả nhân sâm, lại không nghĩ tới, hoa nhi này quái vật, vậy mà một ngụm nuốt lấy hơn 10 miếng quả nhân sâm. Mà nuốt mất hơn 10 miếng quả nhân sâm về sau, em bé quái vật khí thế tăng vọt, thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành ba thước tiểu nhi, nâng lên nắm tay nhỏ, giữa trời nhất kích, bành một tiếng. Càng đem tòa kia lăng không ép dưới ngũ sắc mỏm núi. Giữa trời đánh nổ, một quyền bạo phía sau núi, nắm đấm dư thế chưa nghỉ, lại nện ở Âu Dương Tĩnh tùy theo đập dưới trên bàn tay. Quyền trưởng va chạm phía dưới, phích lịch tiếng nổ vang bên trong, một vệt màu trắng khí vòng, biển động tứ phía trùng kích ra ngoài, những nơi đi qua. Không gian đều lóe ra từng cái vết rách. Cái kia lúc trước trong chiến đấu, mặc cho cả hai dư ba oanh kích, đều chỉ nhẹ nhàng lay động lá cây, cũng như gió thu bao phủ, ào ào ào chóc ra một mảnh lớn. Âu Dương Tĩnh thân thể chấn động, bắn ngược mà ra, ầm ầm đảo đâm vào trên cành cây. Em bé quái vật cũng ném ngã mà ra, liền đảo mười lăn lộn mấy vòng. Mới miễn cưỡng huyền không ổn định thân hình. Sau đó nó lại là hét lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen, bá một tiếng thiểm lược đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, đầu chùy đánh thẳng Âu Dương Tĩnh ngực. Âu Dương Tĩnh một cái thoáng hiện, né qua nó đầu chùy. Em bé quái vật thu thế không được, đụng đầu vào trên cành cây, chỉnh thân thể lại giống như là không vào nước mặt, đắm chìm tiến vào cây quả nhân sâm thân cây bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh ánh mắt ngưng tụ. Này tiểu quái vật chẳng lẽ là... Bành, sau lưng tiếng sấm vang rền. Mới vừa tại Âu Dương Tĩnh phía trước chui vào thân cây em bé quái vật, nhưng vẫn sau lưng của hắn một cái nhánh cây bên trong bay ra. Một cái đầu chùy đâm vào Âu Dương Tĩnh trên lưng. Này va chạm nhìn như bình thường, có thể trong đó lực lượng nếu là triệt để bộc phát ra, chính là một tòa mấy trăm trượng đại sơn, cũng phải bị chặn ngang đụng thành hai đoạn. Đổi lại nơi khác, Âu Dương Tĩnh như không mở ra bổ thiên thủy tinh, thế tất người bị thương nặng không thể. Nhưng tại này ngũ trang quan bên trong, Âu Dương Tĩnh ăn này va chạm, cũng liền chỉ là thân hình không bị khống chế đi phía trước ném ngã mà ra. Trừ cái đó ra, lông tóc không tổn hao gì, mà hắn vừa mới đi phía trước ném ngã, liền lập tức phát động tím hoàng song trảm, thoáng hiện Nazi, phản xuất hiện tại em bé quái vật sau lưng, lại ra một cái ngũ chỉ sơn, hướng em bé quái vật đi đầu chấn xuống. Lần này, em bé quái vật không có người nhân sâm có thể ăn, không thể bào chế đúng cách lại bạo loại một lần, cuối cùng bị ngũ chỉ sơn đánh vừa vặn. Bất quá hoa nhi này quái vật không chỉ lực lượng cực cường, thân thể cũng cứng rắn đến quá mức. Chúng Âu Dương Tĩnh này đủ để đem lục tinh trung giai luân hồi giả oanh sát đến thần hình câu diệt nhất kích, chỉnh cái đầu đều bị đập vào trong lồng ngực. Có thể nó vậy mà cũng không chết đi. Phản đá một cước đem Âu Dương Tĩnh đá văng ra về sau. Nó lại đem thân bổ nhào về phía trước, chui vào cây quả nhân sâm thân cây bên trong, lại xuất hiện lúc đã khôi phục như lúc ban đầu. Âu Dương Tĩnh im lặng, lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn đã biết này tiểu quái vật là cái gì. Tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào, trừ phi hắn có thể đem cây quả nhân sâm hủy diệt. Bằng không dù như thế nào đều giết không chết hoa nhi này quái vật. Hoa hoa, thấy Âu Dương Tĩnh muốn đi, em bé quái vật cũng không truy hắn, đứng tại một cây mọc lan tràn trên nhánh cây, hướng hắn quơ nắm tay nhỏ. Hoa hoa kêu to thị uy. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, đầu ngón tay ngưng ra một giọt sáng chói như kim cương, tản ra ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ huyết châu, hướng cái kia em bé quái vật bắn tới. Đây là một giọt điểm hóa chi huyết, chính là Âu Dương Tĩnh cơ hồ không chút động tới đệ tam thần kỹ. Sơ kiến Âu Dương Tĩnh bắn ra điểm hóa chi huyết lúc, em bé quái vật rất là cảnh giác, nhưng cảm nhận được giọt máu kia châu khí tức về sau, nó hơi hơi ngẩn ra, chợt nhấc tay khẽ vẫy, đem giọt máu kia châu chiêu vào trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm cái kia hồng bảo thạch huyết châu nhìn ra ngoài một hồi. Em bé quái vật ngẩng đầu nhìn một chút Âu Dương Tĩnh, hoa hoa kêu hai tiếng. Phía trên tán cây bên trong bỗng nhiên lại bay ra một viên quả nhân sâm, lại còn dư một viên. Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, đang giật mình lo lắng lúc, em bé quái vật nhỏ vung tay lên, quả nhân sâm liền hướng về Âu Dương Tĩnh bay tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.